Mù mặt cũng không mù anh. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều hôm ấy, tôi rảnh nên ngồi đọc sách trong ký túc xá. Một lát sau, Trần Lễ đến, anh không gõ cửa mà nhắn tôi ra ngoài. Tôi xuống lầu, thấy anh đứng dưới bóng cây, tay đút túi quần, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống vai anh. Anh đến làm gì vậy? Chán, nên đi dạo. Thế thôi ạ, và muốn lý do gì nữa? Muốn ăn kem không? Muốn. Chúng tôi cùng đi tới quán tiện lợi trước cổng trường. Tôi chọn kem dâu, Trần Lễ chọn vị sô-cô-la. Tôi nhìn thấy vị mới, muốn thử, nhưng sợ không ngon nên quay sang hỏi anh. Anh ăn thử giúp em được không? Được, tôi bóc ra, đưa cho anh L, em mở một miếng. Anh gật đầu, ngon, tôi mừng rỡ bóc cái mới. Định ăn thì thấy Trần Lễ vẫn cầm cây kem cũ, cắn thêm một miếng nữa. Ê, anh nhường lần nữa cho chắc, anh ăn luôn đi. Em không thèm nữa. Tôi vứt cây kem kia vào thùng rác, quay người bỏ đi. Anh đuổi theo, đưa cây của anh cho tôi. Ăn của anh đi. Không cần, anh L, em mờ rồi. Thì em cũng L, em mờ rồi. Chúng tôi tranh qua tranh lại, cuối cùng lại quay về trạng thái bình thường. Tôi nhận lấy cây kem, ăn tiếp. Một lúc sau, anh chợt hỏi, em định bao giờ mới nói cho anh biết? Tôi chững lại, gì cơ, chuyện em thích anh. Khi Trần Lễ hỏi câu đó, tôi suýt nghẹn kem. Tôi nuốt xuống, ngước nhìn anh. Anh, biết rồi à? Không biết cũng đoán ra. Anh đoán được từ khi nào vậy? Lúc em đứng ở khán đài gọi tên anh, gương mặt em chẳng giấu được gì cả. Tôi đỏ mặt, cúi đầu cắn một miếng kem, không nói gì. Không định hỏi lại à? Anh hỏi. Tôi nhai nhai miếng kem, chần chừ. Vậy anh có thích em không? Anh ngập ngừng một chút, rồi nhẹ giọng. Thích. Câu trả lời ấy khiến tim tôi đập loạn. Thích bao lâu rồi? Cũng lâu rồi. Lâu là bao lâu? Lúc em năm nhất đại học. Tôi trợn mắt, tức là trước cả khi tôi dám thừa nhận tình cảm. Vậy sao lúc đó anh không nói? Anh muốn chờ em tự nói ra. Vì em là người bộc trực, khi đã thích rồi thì nhất định sẽ nói. Tôi cười ngượng, ngẩng đầu nhìn anh. Vậy giờ em nói chính thức nè. Em thích anh, Trần Lễ. Ừ, anh đáp. Sau lần đó, tôi và Trần Lễ chính thức hẹn hò. Không ai biết, chỉ có hai đứa. Anh không công khai, tôi cũng chẳng nói ra. Không phải vì muốn giấu, mà là cảm giác này chỉ hai người biết thôi có chút thú vị riêng. Tôi bắt đầu nhận ra, khi đã ở bên nhau rồi, hóa ra mọi chuyện lại nhẹ nhàng đến thế. Trước đây tôi từng lo lắng, không biết có nên nói ra hay không, sợ anh từ chối, sợ sẽ mất đi một người bạn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, may mắn là tôi đã dũng cảm. Nếu tôi không thích anh, thì làm sao có thể cảm nhận được niềm vui thế này? Cách chương.